Ông cụ Nguyễn nghe thấy những lời nói sơ lược của Trác Hiểu Lam thì nhẹ nhõm thở phào. Nhưng dù sao ông cụ Nguyễn cũng sợ chết. Hơn nữa đặc biệt sợ chết. Nếu có vấn đề, chắc chắn không dám chần chờ. Sau đó ông cụ Nguyễn ngắt điện thoại. Vội vàng gọi lái xe đưa ông đến bệnh viện. Làm sao vậy? Có chuyện gì gấp sao? Bà cụ Nguyễn nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của ông ta. Nhịn không được đành hỏi. Hiểu Lam vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Nói là lần trước kiểm tra thấy cơ thể tôi có chút vấn đề. Nên yêu cầu tôi đến kiểm tra lại một chút. Ông cụ Nguyễn nhanh chóng trả lời. Chân đi vội vàng không giảm tốc độ. Có vấn đề gì chứ? Bà cụ Nguyễn nhíu mày lại. Lần trước là tôi đi cùng ông đến kiểm tra. Không có nghe cô ta nói có vấn đề gì. Cách chương.